Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tũn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tũn. Donate cho A Tũn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 153, chương 988, Lão Đại Thi Âm Sơn. Tiền San San đã giận đến không nói lên lời, đột nhiên rút ra súng ở bên hông, chĩa thẳng vào Vương Quân Diệt. Người có tin là ta giết người không? Này, cô có bản lĩnh thì nổ súng bắn ta đi. Sắc mặt của Lôi Cục Trưởng thoáng một cái âm trầm, phẫn nộ. Tiền San San, cô muốn tạo phản sao? Cục trưởng... Người đâu? Đem tước súng của Tiền San San, đưa cô ấy về nhà nghỉ ngơi mấy ngày đi. Những cảnh sát khác trố mắt nhìn nhau. Lôi Cục Trưởng hơi lườm bọn họ. Không nghe ta nói gì sao? Dạ vâng. Ba cảnh sát đứng dậy, đi tới bên cạnh Tiền San San, đoạt lấy súng trong tay của nàng. Tiền San San hung ác trợn mắt nhìn Vương Quân Diệt, rồi xoay người rời đi. Thấy Tiền San San rời đi, Lôi Cục Trưởng mới thở phào nhẹ nhõm. Vương Đại Sư, ai thật là xin lỗi, là tôi lãnh đạo không nghiêm. Không sao. Vương Quân Diệt khoát tay một cái. Hắn bây giờ cũng không còn tâm tình nói tiếp. Ngay sau đó bảo: Lôi Cục Trưởng, bây giờ trời cũng đã khuya lắm rồi, có chuyện gì ngày mai nói. Ờ được rồi, bây giờ tôi cho người dẫn cậu đi nghỉ ngơi. Vương Quân Diệt gật đầu. Lôi Cục Trưởng bảo một nữ cảnh sát để cho nàng đưa Vương Quân Diệt đến quán trọ tiện nghi nghỉ ngơi. Dưới sự dẫn đường của nữ cảnh sát đi đến quán trọ. Ở tầng 5 của quán trọ, nữ cảnh sát thuê một căn phòng. Một căn phòng rất sang trọng, rất rộng. Ở một ngày đoán chừng là tốn không ít tiền. Sau khi đưa thẻ phòng cho Vương Quân Diệt, nàng đi tới gần nói nếu như có chuyện thì trực tiếp tìm đến quầy lễ tân. Vương Quân Diệt nói cảm ơn. Sau khi nữ cảnh sát đi, hắn đóng kín cửa, bắt đầu tắm rửa, nằm ở trên giường trong một chốc rồi ngủ mất. Đoán chừng độ 4 giờ chiều, Vương Quân Diệt trở mình, tay tựa hồ đụng phải cái gì. Hắn căng thẳng mở mắt, quả nhiên ở trên giường ngồi một đạo thân ảnh. Dưới ánh trăng ngoài cửa sổ, hắn thấy rõ bộ dáng của người này rất trẻ, cũng chỉ 23, 24. Khóe mắt chứa đựng nét cười nhạt, nhìn chằm chằm Vương Quân Diệt không chớp mắt. Vương Quân Diệt xoay mình ngồi dậy, giữ khoảng cách giữa mình và hắn. Người là ai? Hắn nhìn Vương Quân Diệt cười nhạt. Người đừng khẩn trương, ta nếu như muốn giết người, người đã sớm hình thần câu diệt rồi. Ta lần này đến là muốn xem kẻ nhiều lần phá hư chuyện tốt của Thi Âm Sơn ta đến tột cùng là bộ dáng gì. Người là người của Thi Âm Sơn? Sao? Bất ngờ sao? Không sai, ta bất ngờ. Ta vẫn cho rằng Thi Âm Sơn đều là một đám người không ra người, quỷ không ra quỷ. Không ngờ ngươi lại còn trẻ như vậy. Nghe được Vương Quân Diệt nói như vậy, hắn cười một tiếng. Ta cũng ngoài ý muốn, không nghĩ đến kẻ nhiều lần phá hỏng chuyện của Thi Âm Sơn lại là một tiểu đạo sĩ còn trẻ như vậy. Người tới đây đến cùng là muốn làm gì? Không phải ta đã nói sao? Vương Quân Diệt cau mày. Người cảm ta tin lời người nói sao? Ấy, nếu như vậy, ta sẽ nói cho người biết mục tiêu thật sự của ta. Thật ra lần này ta tới đây là để xác nhận một chuyện. Chuyện gì? Ngọc bội song ngư, liệu rằng có phải ở trong tay ngươi? Bộ dáng của Vương Quân Diệt cả kinh. Vậy mà hắn tìm tới cửa, sắc mặt ngưng trọng, có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở đây. Tuyệt đối người này không đơn giản. Hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ngọc bội song ngư không phải là bị hoạt tử nhân của Tuyệt Mệnh Cốc đoạt đi sao? Hoạt tử nhân Tuyệt Mệnh Cốc có dăm ba phần bản sự, ta rõ. Ngươi đừng nhìn danh tiếng của Tuyệt Mệnh Cốc lớn, thật ra thì vô cùng yếu kém. Tuyệt Mệnh Cốc ngoạt trừ một ít hoạt tử nhân cũng chỉ là một đám tiểu yêu tiểu quỷ. Ta trước đây không lâu đã đi Tuyệt Mệnh Cốc một chuyến. Tuyệt Mệnh Cốc không có ngọc bội song ngư. Ta cũng không có đâu. Ngươi thật sự không có sao? Lúc đang nói chuyện, đột nhiên tay hắn sờ một cái, một khối ngọc bội xuất hiện ở trong tay của hắn. Vương Quân Diệt ánh mắt đông lại, ngọc bội song ngư đã bị hắn đoạt lấy. Vương Quân Diệt cố gắng trấn tĩnh. Ngọc bội song ngư không phải đang trong tay ngươi sao? Ngươi hỏi ta làm gì? Là mới lấy từ trong túi sách của ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Thanh niên đứng lên, duỗi người một cái nhàn nhạt, giếc mắt nhìn Vương Quân Diệt. Ta đến từ Thi Âm Sơn. Vậy thân phận của ngươi? Tu vi của ngươi bây giờ quá thấp, không cần biết ta là ai. Chờ đến khi ngươi có tư cách làm đối thủ của ta, ta sẽ tự nói cho ngươi biết. Vương Quân Diệt cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng ngươi là lão đại của Thi Âm Sơn sao? Nghe nói như vậy, người kia cười cười không trả lời. Thế nhưng Vương Quân Diệt bỗng nhiên giận cả tóc gáy. Người này mặc dù không có trả lời, nhưng nụ cười này cũng đại biểu cho là việc hắn thầm chấp nhận khả năng hắn thật sự là lão đại của Thi Âm Sơn. Thi Âm Sơn lão đại lại là một người trẻ tuổi, Vương Quân Diệt thật sự là không có tưởng tượng nổi. Hắn đến tột cùng có bản lĩnh gì để cho thi quỷ đạo nhân là một cao thủ đặc biệt lại có thể nghe lệnh. Mặc dù Vương Quân Diệt đã tu luyện từ trong bụng mẹ, cũng không có khả năng nắm giữ tu vi cao như vậy. Không lẽ tu vi đã đến mức phản pháp quy chân rồi trở thành phản lão hoàn đồng? Ngươi đừng có đoán mò. Chờ đến khi ngươi có thực lực tới Thi Âm Sơn, ta sẽ nói cho ngươi tất cả. Hình như ngươi nhận biết ta. Vương Quân Diệt nhíu mày. Mao Sơn đệ tử đại danh, đối với tà tu chúng ta quả thực là như sấm bên tai vậy. Nghe vậy, Vương Quân Diệt nói, Mao Sơn đệ tử chúng ta từ trước tới nay là rất khiêm tốn, không có nhiều người biết. Nhưng ta biết, ta không chỉ biết rõ ngươi là đệ tử Mao Sơn, còn biết trên người ngươi có mang cấm thuật Mao Sơn sát quỷ lệnh. Nói tới đây, hắn cười cười một tiếng. Mao Sơn sát quỷ lệnh, còn bên cạnh đó có một bộ mạnh hơn nữa, là hấp huyết âm dương kỳ thuật. Người rốt cuộc là ai? Con người của Vương Quân Diệt co rụt, quát lên. Hay, nếu người muốn biết như vậy, ta sẽ nói cho người biết. Người đã đoán không sai, ta là lão đại của Thi Âm Sơn, thi quỷ đạo nhân là thuộc hạ của ta. Vương Quân Diệt khiếp sợ một hồi lâu. Người nếu như là lão đại của Thi Âm Sơn, vậy ta đã làm phá hỏng không ít chuyện của Thi Âm Sơn, người vì sao không động thủ giết ta? Người bây giờ bất quá chưa có tư cách để cho ta động thủ. Thế nhưng ngươi là một đối thủ không tệ. Chờ tu vi của ngươi đủ mạnh, ta chờ đợi ngươi đánh một trận. Nếu như ngươi bị những người của Thi Âm Sơn ta giết chết, lúc đó chỉ có thể nói ta đánh giá nhầm. Vương Quân Diệt bắt đầu yên lặng. Hắn thật sự không nhìn thấu được tâm tư của người này. Hắn đứng lên, giơ giơ ngọc bội song ngư trong tay. Vật này ta lấy trước, có bản lĩnh đến Thi Âm Sơn mà đoạt về. Nói xong, thân hình của hắn từ từ tiêu tán. Người này sau khi rời đi, Vương Quân Diệt vội vàng nhìn ba lô. phát hiện những vật khác vẫn còn, chỉ có ngọc bội song ngư đã bị lấy. Cầm thì đi thôi, dù sao mình giữ lại cũng không có tác dụng. Lão đại của Thi Âm Sơn đến chỗ ở của Vương Quân Diệt, một đường đi tới, đi đến cuối đường, một mình từ trên trời bay xuống, đưa lưng về phía hắn, Tử Tốn nói: "Đồ vật đã lấy được chưa?" "Lấy được rồi." Nói xong, hắn đem ngọc bội song ngư ném tới. Người kia đưa tay tiếp lấy, cất đi. Lão đại Thi Âm Sơn cung kính: "Sư phụ, ngươi tại sao lại làm như vậy?" "Ngươi về sau sẽ hiểu." Nghe âm thanh của người này, hẳn là tuổi không lớn, hắn nói tiếp: "Qua mấy ngày, ta sẽ cho một cao thủ xuất hiện. Ngươi để cho Thi Âm Sơn tà tu an phận một chút." "Dạ, đệ tử minh bạch." "Được, ta đi trước." Chương 989. Thứ gạt người. Lão đại Thi Âm Sơn nhìn thân ảnh biến mất kia, trong mắt tràn đầy kính ý. Hắn dập đầu hồi lâu, quay đầu liếc mắt, mới từ từ biến mất trong bóng đêm. Ở trong phòng khách quán trọ, Vương Quân Diệt nhìn chằm chằm trần nhà. Giờ phút này hắn không còn buồn ngủ. Lúc trước hắn ở bên cạnh lão đại Thi Âm Sơn không có cảm giác được một tia tà khí, ngược lại còn có một cỗ đạo gia chính khí. Cổ quái hơn nữa, hắn đã phá hư không ít chuyện của Thi Âm Sơn. Theo đạo lý mà nói, dù cho không có giết hắn, ít nhất cũng phải cho một cái giáo huấn. Nhưng thật sự lại ngược lại, chỉ nói mấy câu mà thôi. Lời này mặc dù mang theo ý tứ chấn nhiếp Vương Quân Diệt, nhưng tà tu đều hiểu, lời như vậy đối với đệ tử đạo gia căn bản không có nhiều chỗ dùng. Hắn khẽ thở dài. Thời gian lưu lạc ở đô thị càng lâu, chuyện phát sinh càng vượt dự liệu. Xem ra hắn nghĩ biện pháp mau chóng tăng tu vi lên đến thánh vị mới được. Khi đó ở trong phong vân mới có thể bảo vệ được người khác. Suy nghĩ một chút, ánh mắt của Vương Quân Diệt dần dần khép lại. Những tiếng bịch bịch vang lên, đại khái độ hơn 8 giờ. Cửa phòng bị gõ vang rồi. Vương Quân Diệt hỏi một câu, ở bên ngoài truyền đến tiếng của Lôi Cục Trưởng. Vương Quân Diệt từ trên giường bò dậy, ra mở cửa phòng. Lôi Cục Trưởng thấy Vương Quân Diệt đang ngáp ngắn ngáp dài. "Vương đại sư à, còn chưa dậy sao?" "Không có." "Lôi Cục Trưởng, ông tìm tôi có chuyện gì?" "Ấy, có thể đi vào bên trong nói chuyện được không?" Lôi Cục Trưởng liếc mắt nhìn hai bên rồi nhẹ giọng. Vương Quân Diệt thấy lão thần thần bí bí, nghi ngờ gãi đầu một cái, sau đó xoay người đi vào trong phòng. Lôi Cục Trưởng đi vào, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Vương Quân Diệt nói: "Ông ngồi một chút, tôi đi rửa mặt." "Được rồi." Mấy phút sau, Vương Quân Diệt ngồi ở trước mặt Lôi Cục Trưởng. "Lôi Cục Trưởng, ông thần bí bí tới tìm tôi, có phải là đã có chuyện gì?" Lôi Cục Trưởng trầm ngâm trong chốc lát, trịnh trọng: "Vương đại sư, tôi nói cho cậu biết, cậu nhất định là phải giữ bí mật." "Không thành vấn đề, ông nói đi." "Đúng như vậy đó, buổi sáng tôi đột nhiên nhận được một cú điện thoại, là lãnh đạo cũ gọi tới. Vị lãnh đạo có một cháu gái, ông vô cùng là thương yêu. Hôm qua cháu gái đột nhiên nổi điên đó." Ở trong miệng nói một số từ, một số chuyện mà người ta nghe không hiểu. Lãnh đạo của tôi bị dọa sợ, vội vàng đưa nó đến bệnh viện. Lúc đưa đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra thân thể của cháu gái không có vấn đề gì cả, cho nên lãnh đạo hoài nghi là cháu gái của ông bị trúng tà. Lô Cục Trưởng chậm rãi nói: "Sau đó thì sao?" "Sau đó lãnh đạo gọi điện thoại cho những thuộc hạ như chúng tôi, hỏi một câu xem chúng tôi có biết cao nhân nào hay không." Nghe đến đây, Vương Quân Diệt khẽ mỉm cười: "Cho nên ông sáng sớm đã đi tìm tôi?" "Đúng vậy, cậu là cao nhân còn gì." "Lô Cục Trưởng, chuyện này cũng không cần thần bí như vậy chứ?" Lô Cục Trưởng hậm hực: "Vương đại sư không biết, lãnh đạo của tôi lúc trước làm quan, cương trực công chính, đã đắc tội không ít người. Cậu nói trong nhà của ông ấy, việc này những người đắc tội kia hẳn là sẽ cười nhạo ông ấy đó." "Vậy là đến chết vẫn sĩ diện." "Vương đại sư ấy, xin mời đi cùng tôi xem một chút." Thấy thần tình của Lôi Cục Trưởng, Vương Quân Diệt cũng đoán được một ít chuyện. Vị lãnh đạo cũ trong lòng của hắn nói, lúc còn đang tại vị, chức quan tuyệt đối không thấp, cho dù là về hưu vẫn có khả năng ảnh hưởng. Nếu như Lôi Chấn tìm người chữa bệnh cho cháu gái hắn, vị lãnh đạo kia tất nhiên cảm kích. Hơn nữa, bản thân Lôi Chấn thành tích cũng không tệ, cho nên có rất nhiều hy vọng thăng quan tiến chức. Vương Quân Diệt nếu như chữa hết bệnh cho cháu gái lãnh đạo cũ, liền coi như giúp cho Lôi cục trưởng một đại ân. Nếu đã giúp thì dù sao cũng phải đổ chút máu mới được. Nghĩ đến đây, Vương Quân Diệt nói: Lôi cục trưởng, nếu như tôi chữa hết bệnh cho cháu gái của lãnh đạo ông, tôi có lợi ích gì? Vương đại sư, cậu muốn chỗ tốt gì nào? Lôi cục trưởng không trực tiếp trả lời mà lại hỏi ngược lại: là tiền đó. Lôi cục trưởng yên lặng một chút, sau đó gật đầu: ây, sự tình cứ quyết định như vậy đi, đi nhanh lên đừng chậm trễ. Lôi cục trưởng kinh ngạc: ây, nhưng mà chữa trị cũng cần thời cơ sao? Đương nhiên, nếu như chúng ta hoặc là tà vật nhập thể, xử lý càng tốt càng sớm, đối với cơ thể người đó bị tổn thương càng ít. Nếu như để nấn ná kéo dài 10 ngày 8 ngày, tà khí tinh thần đều bị hút đi đó. Khi đó cho dù đuổi được tà vật đi thì thân thể cũng kém cỏi, thậm chí khả năng biến thành kẻ điên đó. Nghiêm trọng như vậy sao? Lôi cục trưởng khuôn mặt biến sắc kinh hô: vậy ông nghĩ sao? Vương Quân Diệt đảo cặp mắt trắng dã: đừng có kinh ngạc, mau mau đi trước dẫn đường đi. Lôi cục trưởng gật đầu mở cửa phòng, hai người rời khỏi quán rượu. Vương Quân Diệt cái bụng rất đói, bảo Lôi cục trưởng đến một quầy ăn vặt ở ven đường dừng lại ăn một bữa sáng. Thời điểm 9:30, lái xe đến một tiểu khu cũ kỹ. Vương Quân Diệt vừa nhìn tiểu khu này rất quen, hắn đã từng tới, có lẽ là Tiền giáo sư cũng đã từng ở đây. Lưu Quân nói không sai, nơi này đều không phải là những người bình thường có thể ở. Lôi cục trưởng cầm lấy giấy thông hành cho binh lính đứng gác ở ngoài cửa, sau đó lái xe vào biệt thự. Một tràng tứ hợp viện bao vây quanh, hai người xuống xe. Một người mặc đường trang nên kỷ hơn 60 tiến lên: Lôi cục trưởng, cậu đã đến rồi. Lưu Bá, Thiên Thiên bây giờ thế nào? Lôi cục trưởng gật đầu, sau đó hỏi. Lưu Bá nọ thở dài: tình huống thế nào ta cũng không rõ. Nửa giờ sau, một cao nhân ở Gia Thành tới. Bây giờ cao nhân kia đang giúp Thiên Thiên chữa bệnh đó. Nghe được Lưu Bá nói, Lôi cục trưởng nhíu mày: Hứa Quang cũng tới sao? Thấy Lôi cục trưởng có sắc mặt khó coi, Vương Quân Diệt ngầm hiểu Lôi Chấn cùng với Hứa Quang này hẳn là đối đầu với nhau. Ánh mắt của Lưu Bá dừng lại ở trên người của Vương Quân Diệt, nghi hoặc: Lôi cục trưởng, hắn cũng là cao nhân được mời đến. Lôi cục trưởng cười cười: Lưu Bá, ông đừng nhìn hắn còn trẻ, nhưng bản lĩnh đó hắn tôi đã thấy tận mắt rồi, nếu không cũng không dám đưa hắn đến chữa bệnh cho Thiên Thiên. Nghe vậy, Lưu Bá gật đầu. Lôi Chấn nói không sai, hắn trừ phi không cần tiền đồ của mình nữa mới dám tìm một tên giang hồ bịp bợm tới. Đi vào đi đã. Lưu Bá mang theo hai người Vương Quân Diệt đi vào một biệt thự bộ dáng như tứ hợp viện. Vào bên trong, thấy ở phòng khách có 5 người đang ngồi, ở một người đang đứng ở bên cạnh. Trong đó có một vị tóc hoa râm, chính là một lão đầu, thân thể mang chính khí, chắc là lãnh đạo cũ của Lôi cục trưởng. Bên cạnh là lão phụ nhân, là vợ của hắn. Một bên kia là một cặp vợ chồng độ 37-38 tuổi, có lẽ là con và con dâu. Về phần một nam tử hơn 40 tuổi, chính là Hứa Quang mà không hợp với Lôi Chấn kia. Đứng ở bên cạnh hẳn là bí thư hiện tại. Lôi cục trưởng sải bước đi tới, trịnh trọng kêu một tiếng: Lưu lão. Lưu lão ngẩng đầu liếc mắt nhìn, khẽ mỉm cười: Lôi Chấn, tới đây nhanh ngồi nào. Đà tạ Lưu lão. Lôi Chấn sau khi ngồi xuống chỉ Vương Quân Diệt: Lưu lão, tiểu huynh đệ này là tôi mời tới chữa bệnh cho Thiên Thiên đó. Lưu lão đánh giá Vương Quân Diệt, ánh mắt không khỏi lộ vẻ tán thưởng. Người này thần thái như thường, đúng mực phải có một chút bản sự. Hứa Quang cũng nhìn thấy Vương Quân Diệt, giễu cợt: Lão Lôi, từ đâu tìm đến thứ để gạt người vậy? Hắn tuổi còn trẻ thì có bản sự bao nhiêu, uổng cho ông là cảnh sát. Cái loại lường gạt này, sao không bắt hắn nhốt vào trại giam đi? Lôi cục trưởng liếc hắn một cái nhàn nhạt: Hắn có phải là lừa gạt hay không? Không cần ông nói. Hứa Quang lời nói thấm thía, Lão Lôi, ta là muốn tốt cho ngươi thôi. Thiên Thiên cũng không thể để xảy ra vấn đề. Chương 990, bêu xấu. Lôi Chấn cười lạnh. Ngược lại, ngươi đó, tìm một người không minh bạch đến chữa bệnh cho Thiên Thiên. Nếu như có vấn đề, ngươi gánh nổi không? Ấy, rồi xem. Nào, bớt cãi cọ đi. Lưu Lão không giận mà uy, quát lên. Lôi Cục Trưởng và Hứa Quang đều gật đầu một cái không nói thêm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng vài chục phút, điện thoại trong phòng khách vang lên. Lưu Bá nghe máy, nói đôi câu, sau đó đi tới bên cạnh Lưu Lão, ghé vào lỗ tai, nhẹ giọng. Lưu Lão gật đầu, Lưu Bá ra khỏi biệt thự. Không bao lâu, Lưu Bá mang theo ba người đi vào trong. Một người đàn ông đi đằng trước, khí chất cùng với Hứa Quang không kém quá nhiều. Người này chắc cũng là lãnh đạo thành phố Gia Thành, hơn nữa chức vị không thấp. Ở bên cạnh đi theo một thư ký độ 28-29 tuổi. Đi cuối cùng là một bóng người gầy nhỏ, vênh váo đi tới, râu tóc bạc phơ, tay cầm phất trần, một bộ dáng tiên phong đạo cốt. Nhìn một cái, dáng vẻ ngoài của người này còn tốt hơn Vương Quân Diệt. Người đàn ông trung niên đi tới cung kính chào Lưu Lão, liếc Lôi Chấn và Hứa Quang, sau đó giới thiệu lão đầu tiên phong đạo cốt kia. Lão đạo này xưng là Bán Tiên, độ ăn mặc trông cổ đại. Giờ phút này cặp mắt không ngừng đang đánh giá biệt thự. Đại sư, mời ngồi. Lúc này con trai của Lưu Lão đứng dậy mời lão đạo sĩ ngồi. Lão đạo sĩ ngồi xuống vuốt râu. Thí chủ, cái nhà này không có sạch sẽ rồi, oán khí rất nặng, nhất định là có thứ dơ bẩn rồi. Đại sư, vậy người cho rằng nó là cái gì? Lão đạo sĩ nuốt nước miếng, thẳng thắn. Vị thí chủ này, ta danh hiệu là Bán Tiên cũng không phải là tự phong, mà là đồng đạo đặt trò đấy. Sở dĩ gọi ta là Bán Tiên là bởi vì ta thần thông quảng đại, trong thiên hạ không có con quỷ nào là ta không có bắt được. Nghe lão đạo sĩ nói, con trai và con dâu của Lưu Lão sắc mặt vui mừng. Lôi Chấn cùng Vương Quân Diệt khuôn mặt đều không tốt, đặc biệt là Lôi Chấn. Hắn mời Vương Quân Diệt tới, người nhà họ Lưu lại chẳng quan tâm. Ban đầu hắn nghĩ cũng không sao, nhưng người nhà họ Lưu đối với lão đạo sĩ này nhiệt tình, để cho Lôi Chấn hiểu người nhà họ Lưu không tin hai người bọn họ. Vương Quân Diệt liếc mắt nhìn Lôi Cục Trưởng, nhẹ giọng. Lôi Cục Trưởng, bọn họ đây là có ý gì? Lôi Cục Trưởng trong lòng cũng cuống cuồng nhưng lại không dám nói. Hứa Quang, hai người kia bộ dáng giễu cợt, bọn họ chỉ mong bôi xấu Lôi Chấn. Vương Quân Diệt tiếp tục nói. Không tin ta thì nói ra, ta rất nhiều chuyện phải làm, không cần lãng phí thời gian. Lão đạo sĩ ngẩng đầu liếc mắt nhìn Vương Quân Diệt, kinh ngạc một tiếng. Con trai của Lưu Lão hỏi nhỏ. Đại sư, sao vậy? Vị trẻ tuổi kia là ai? Hắn ta cũng không biết, bất quá là Lôi Cục Trưởng đưa đến giúp chữa bệnh cho con gái ta đó. Nghe được Lưu Bồi nói, lão đạo sĩ cười, nói với Vương Quân Diệt. Tiểu tử, ta xem ấn đường ngươi là màu đen, rõ ràng là có họa sát thân đó. Vương Quân Diệt cười lạnh. Không biết danh hiệu của đạo hữu? Bần đạo danh hiệu không nói cho người tầm thường. Nếu như ngươi muốn biết, ta nói cho ngươi biết vậy. Bần đạo đạo hiệu là Thái Ất đó. Là Thái Ất chân nhân sao? Không phải, không phải. Bần đạo gọi là Thái Ất đạo nhân đó. Nghe vậy, Vương Quân Diệt cười nhạt. Ta còn tưởng ngươi là Thái Ất chân nhân hạ phàm, thì ra là Thái Ất đạo nhân. Vậy là thất kính. Hắn quay sang nhìn Lưu Lão nói. Thí chủ, ta chỉ cần một mình, những người khác không quan trọng, có thể rời đi rồi. Lão đạo sĩ, nói mạnh miệng không sợ sao đau đầu lưỡi sao? Tiểu đạo sĩ nói lời này sai rồi, bần đạo có bản lĩnh mà. Thái Ất đạo nhân hất một cái phất trần, mỉm cười nói. Không biết đạo hữu sư thừa của môn phái nào? Thái Ất đạo nhân chậm rãi. Bần đạo sư thừa Mao Sơn Chính Tông, từ khi xuất đạo tới nay chưa bao giờ thất bại. Trước đó vài ngày bần đạo mới chém giết qua một cương thi đó. Ê, như vậy cũng đúng dịp. Sư thừa của ta cũng là xuất thân từ Mao Sơn. Thật sao không biết là tiểu đạo hữu là Mao Sơn đệ tử đời thứ bao nhiêu vậy? Vương Quân Diệt cười nhạt. Mao Sơn đệ tử đời thứ 53. Nói như vậy tiểu đạo hữu phải gọi ta một tiếng sư tổ rồi. Theo ta được biết, sư tổ của ta không có sư huynh đệ. Thái Ất đạo nhân khẽ mỉm cười. Vậy cũng thật là trùng hợp. Ta cũng chưa từng gặp ngươi ở Mao Sơn. Vương Quân Diệt thở dài. Cái tên giang hồ lừa bịp này, tài ăn nói quả thực là không tồi. Tiểu đạo hữu bị ta bóc mẽ ra, không còn lời gì để nói phải không? Thái Ất đạo nhân nhẹ giọng nói. Vương Quân Diệt bĩu môi, đang muốn phản bác. Đúng lúc này, cửa phòng mở, một cỗ âm khí từ bên trong trào ra. Vương Quân Diệt muốn bắt pháp quyết xua tan âm khí. Đột nhiên từ trong phòng truyền đến một tiếng quát. Âm khí nhất thời bị kéo vào trong phòng. Trong phút chốc, một người đạo nhân độ 50-60 tuổi mặc đạo bào đi ra. Khí tức của hắn rối loạn, sắc mặt tái nhợt, tóc tai lộn xộn. Hắn đóng cửa phòng, dán lên một đạo linh phù. Âm khí dũng động nhất thời tiêu thất. Vương Quân Diệt nhìn một cái, người đạo nhân này thật sự có bản lĩnh, hơn nữa tu vi cũng không thấp. Đạo nhân đi tới, Vương Quân Diệt hành đạo lễ, bái kiến đạo hữu. Đạo nhân ngẩn người, ngay sau đó trả lễ, bái kiến đạo hữu. Hứa Quang đứng lên vội vàng. Đại sư, thế nào? Đạo nhân lắc đầu. Xin lỗi, nữ quỷ quá lợi hại, bằng tu vi của ta không có thu được. Có lẽ các người nên mời cao minh khác vậy. Ê, lại là một tên giang hồ bịp bợm rồi. Thái Ất đạo nhân ngồi trên ghế, châm chọc nói một câu. Người đạo sĩ kia ngoảnh mặt sang, sắc mặt khó coi, liếc nhìn Thái Ất đạo nhân. Đạo hữu, sao lại nói như vậy? Người nếu như bạn có bản sự thì đi thu nữ quỷ, vào thử một chút xem. Đại sư, Lưu Bồi khao khát nhìn hắn. Thái Ất đạo nhân hừ một tiếng, chậm rãi đứng dậy, đi tới căn phòng. Tay của hắn đẩy cửa phòng, phát hiện phòng không mở, nét mặt già lua bắt đầu đỏ bừng lên. Nếu như ngay cả cửa cũng không mở, lần sau làm sao còn đi lừa gạt được người ta? Tuyệt đối không thể ở đây mất mặt mũi. Hắn từ trong túi sách lấy ra một đạo linh phù, dán vào trên cửa. Ba tháp một tiếng, khóa cửa mở ra, vang lên. Thái Ất đạo nhân quay lại, gương mặt diễu võ dương oai, nhìn Vương Quân Diệt, rồi chậm rãi sải bước đi vào. Ầm một tiếng, cửa đóng lại. Vương Quân Diệt nhìn đạo nhân trước mắt hỏi nhỏ. Không biết danh hiệu của đạo hữu? Bần đạo là nhất giới tán tu, cũng không cần quá quan trọng. Vương Quân Diệt gật đầu, lại hỏi. Đạo hữu, nữ quỷ trong nhà lợi hại đến mức nào vậy mà để cho người chật vật như vậy? Là một lệ quỷ, khi còn sống chết yểu, oán khí rất nặng, một mực ở trong cơ thể nữ thí chủ. Ta đã nghĩ hết biện pháp đều không thể bức nó ra. Hơn nữa, nó đang không ngừng cắn nuốt tình khí của nữ thí chủ. Cứ như vậy, không quá 3 ngày, nữ thí chủ sẽ trở thành một cỗ thây khô đó. Vương Quân Diệt cả kinh. Là nghiêm trọng như vậy sao? Là như vậy, bởi vì bần đạo không đối phó được, mới thu tay lại, để cho bọn họ mời người cao minh khác. Bất quá trời không tuyệt đường người. Đạo hữu nhìn mặc dù còn trẻ tuổi, nhưng tu vi cao thâm, chắc là lai lịch cũng bất phàm. Vương Quân Diệt chậm rãi. Ta là đệ tử Mao Sơn đời thứ 53. Bần đạo kia sắc mặt vui mừng. Thì ra là Mao Sơn đệ tử. Lần này nữ thí chủ hẳn được cứu rồi. Chương 991 Đổi quỷ phần 1. Đạo hữu quá khen. Vương Quân Diệt kín đáo cười một tiếng. Tiểu đạo hữu đừng có khiêm tốn. Mao Sơn là một danh môn chính phái, đạo sĩ bắt quỷ, đạo pháp xuất thần nhập hóa, có ở đây nhất định có thể chuyển nguy thành an. Đột nhiên hắn cảm giác trong đầu mê man, ở dưới chân đứng không vững, thân thể nghiêng về phía trước. Vương Quân Diệt vội vàng đỡ hắn. Đạo hữu, người làm sao vậy? Là pháp lực tiêu hao quá độ, điều tức một chút là tốt. Vương Quân Diệt thở phào, từ trong túi móc ra bình ngọc, đổ ra một viên đan dược đưa cho đạo sĩ kia. Đạo sĩ cầm lấy đan dược, cảm tạ một tiếng, sau đó ngồi xếp bằng ở dưới đất bắt đầu điều tức. Lôi cục trưởng hiếu kỳ nhìn đạo sĩ, ngay sau đó hỏi. Vương đạo sư, cậu và vị đại sư này nhận biết nhau sao? Không biết. Vậy mà trò chuyện vui vẻ thân mật như vậy. Nghe đến đây, Vương Quân Diệt cười nói, hắn thật sự là một đạo nhân có bản lĩnh. Ta nếu như phải đối phó nữ quỷ, cũng muốn hiểu sự lợi hại của nữ quỷ một chút. Ở mới vừa rồi, vị đạo sĩ kia đi vào, còn tên đó bất quá chỉ là một tên giang hồ lừa bịp thôi. Giang hồ lừa bịp? Không sai. Tôi nghĩ chắc là không quá 3 phút, hắn tuyệt đối sẽ chật vật chạy ra đâu. Lời này của Vương Quân Diệt vừa nói, một âm thanh trầm muộn vang lên. Mọi người phòng khách thất thần nhìn chằm chằm cửa phòng. Liên tiếp vài cái, cửa phòng bị đánh văng ra, Thái Ất đạo nhân từ trong phòng lăn ra. Đạo bào của hắn bị xé thành từng mảnh, đầu tóc rối tung, cầm trong tay một thanh kiếm gỗ đào dài tưởng chừng một thước. Hắn từ dưới đất nhảy cỡn lên, lấy ra một đạo linh phù, miệng lẩm bẩm. Đạo thuật gà mờ của ngươi mà muốn đối phó ta sao? Đột nhiên một chuỗi âm thanh vang lên. Thái Ất đạo nhân sắc mặt đại biến, run giọng, là ai nói chuyện vậy? Âm thanh của Thái Ất đạo nhân lộ ra vẻ khàn khàn, mang theo sợ hãi vô cùng. Ở trong phòng khách, ngoại trừ Vương Quân Diệt và vị đạo sĩ kia trung tuổi kia, những người khác lông tóc đều dựng đứng, không khỏi rụt một cái. Đại sư, nhanh anh nghĩ biện pháp. Lừa Bồi cuống cuồng kêu lên. Thái Ất đạo nhân sắc mặt trắng bệch, kiên trì vung kiếm gỗ đào đến cùng. Diễn trò thì phải diễn đến cùng, bằng không cũng không lấy được tiền. Yêu nghiệt phương nào có bản lĩnh thì hiện thân gặp mặt bần đạo. Vừa dứt lời, kiếm gỗ đào ở trong tay của Thái Ất đạo nhân trực tiếp bay ra. Hắn gần giọng, quỷ! Chỉ kêu thôi, Thái Ất đạo nhân quay đầu chạy, nhưng hai chân của hắn làm thế nào cũng không nghe, không nhúc nhích được. Thái Ất đạo nhân cả người run lẩy bẩy, mồ hôi chảy ròng ròng ở trên trán. Bọn Lôi Cục trưởng nhìn thấy bộ dáng của Thái Ất đạo nhân, ngây người ra như phỗng, không biết hắn đang làm gì. Phanh một tiếng vang lên, Thái Ất đạo nhân thân thể bắn văng ra ngoài, vừa rơi xuống đất lại bay lên đụng vào trần nhà. Thái Ất đạo nhân trên mặt đều là mồ hôi, đã sớm sợ đến mức mặt xám như tro tàn. Tha mạng, là tha mạng. Không phải là người muốn bắt ta sao? Ta sai rồi, người bỏ qua cho ta, ta cũng chỉ là vì kiếm miếng cơm. Thái Ất đạo nhân run bần bật xin tha thứ. Bỏ qua cho ngươi, tên lường gạt này không biết từ lâu lấy được hai đạo linh phù, vậy mà lại muốn đánh tổn thương ta. Ta muốn dùng hồn phách của ngươi để chữa thương đây. Nghe vậy, Thái Ất đạo nhân hét lên một tiếng, vặn đầu ngất xỉu. Thứ rác rưởi! Nữ quỷ khinh bỉ nói một câu. Thái Ất đạo nhân thân thể bị treo lên trên trần nhà, đập mạnh xuống đất. Bọn Lôi Cục trưởng sợ hãi đến cả người vô lực, ngồi bệt ở trên ghế salon. Vợ chồng Lưu Bồi run lập cập, dựa chung một chỗ. Ngược lại, Lưu lão lại tương đối chấn định. Lão trung quy kiến thức rộng, hơn nữa là quan cao về hưu, một thân quốc vận, ổn định tinh thần. Vương Quân Diệt cao mày nhìn về phía căn phòng. Ở trong phòng, âm khí như mây đen cuồn cuộn, vô cùng kinh người. Âm khí trong đó đã mơ hồ lóe lên tia màu đỏ. Gương mặt kinh khủng hoàn toàn thay đổi, một đôi con ngươi đỏ ngầu ngầu đang gắt gao nhìn chằm chằm mọi người trong phòng khách. Vương Quân Diệt nhướng mày một cái, nữ quỷ này quả thật là không có đơn giản, vậy mà lại đến Tử Nhãn Lệ Quỷ tầng thứ nhất. Người chết yểu, cho dù oán khí nặng cũng không có khả năng đạt đến tầng này. Như vậy xem ra khẳng định nàng cũng đã từng giết người, hơn nữa không phải là một vài nhân mạng. Lôi Cục trưởng run rẩy nói, Vương đại sư, mau mau ra tay thu thập nữ quỷ đi, thật là quá đáng sợ đó. Đúng vậy, Vương đại sư, người mau ra tay thu thập quỷ. Lưu Bồi nói. Vương Quân Diệt liếc mắt cười nhạt, ta tại sao phải thu quỷ kia? Loại người như ngươi mắt chó coi thường người khác, cho nên bị nữ quỷ dọa một chút, về sau sẽ không dám xem thường người khác. Đại sư, tôi sai rồi, tôi xin cậu hãy cứu lấy chúng tôi. Vương Quân Diệt không để ý, ánh mắt nhìn về phía nữ quỷ, từ bên hông móc ra một đạo linh phù, quăng ra, bấm chỉ quyết quát lên, sắc lệnh. Phù quang đại thịnh, Nữ quỷ miệng gào lên âm thanh thảm thiết, một đôi mắt màu tím gắt gao nhìn chằm chằm Vương Quân Diệt, khóe miệng nhẻo ra máu tươi, phát ra tiếng gào sắc. Tiểu đạo sĩ, người muốn tìm chết. Người chết, không đi địa phủ luân hồi chuyển thế, lưu lại dương gian, ta không tính, lại còn dám hại mạng người, nghiệt xúc, ta không thể để người sống được. Ai mà dám đi vào đây, ta lập tức sẽ lấy mạng cô gái này. Ánh mắt của Vương Quân Diệt đông lại, người thử xem. Ta sao không dám? Người nếu như không buông tha ta, ta liền cùng ngươi liều cho cá chết lưới rách. Ngươi không hỏi chuyện gì xảy ra, đã muốn mệnh ta, ta tuyệt không đáp ứng. Vương Quân Diệt trầm giọng, nghiệt xúc, đã hại mạng người còn lý luận. Tiểu đạo sĩ, ngươi không cứu được nàng. Khi đang nói chuyện, nữ quỷ hóa thành một cỗ âm phong chui vào trong cơ thể của nữ hài đang nằm ở trên giường. Nữ hài thân thể run rẩy, trong giây lát bắn ra, khuôn mặt tái nhợt, lóe lên thanh quang sâu kín. Hai móng tay không ngừng dài ra, ở bên ngoài thân thể oán khí cường thịnh, nhào tới Vương Quân Diệt. Là quỷ nhập thân. Nữ quỷ biết rõ Vương Quân Diệt không dám ra tay đối phó với cô gái, cho nên liền nhập vào trên người cô gái động thủ. Nàng cho rằng làm như vậy có thể chiếm được tiên cơ, thế nhưng nàng đã đoán sai. Vương Quân Diệt chân đạp thất tinh bộ xuất hiện ở trước mặt nữ quỷ, túm lấy cổ của nàng, đưa nàng dí vào vách tường, trở tay móc ra thiên bút, tỏa ra bút hoa muốn cắm vào mi tâm của nàng. Bà, mẹ! Đúng lúc này, một đạo âm thanh sâu kín vang lên. Vương Quân Diệt lắc đầu, thiên bút tàn nhẫn cắm xuống. Người buông ra, buông con gái của ta ra! Cha mẹ của Lưu Thiên Thiên từ phía sau nhào tới, mỗi một người kéo tay của Vương Quân Diệt, cào cấu đủ mọi loại phương pháp. Vương Quân Diệt ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhìn Lưu Bồi đang túm tay mình, thân thể dùng mình một cái, đánh văng tên đó ra ngoài. Vừa mới rơi xuống đất, hắn giống như chó dữ nhào tới. Vương Quân Diệt hết cách, chỉ có thể buông tay. Phanh một tiếng, bàn tay của hắn nới lỏng, nữ quỷ một cước đá vào bụng hắn. Vương Quân Diệt lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, dựa vào trên ghế salon, đứng vững thân thể, cặp mắt mang theo lửa giận nhìn chằm chằm nữ quỷ. Còn mẹ nó, lại còn dám mê hoặc lòng người. Nữ quỷ tét miệng cười một tiếng, trong miệng chảy ra máu đen sền sệt, hai tay túm lấy cổ của vợ chồng Lưu Bồi, nhấc hai người lên. Sắc mặt của hai người đỏ bừng bừng, thoáng một cái bừng tỉnh, cảm thấy khó thở, chật vật. Thiên Thiên, ta là cha của con. Cha, ta không có cha. Nữ quỷ he toét miệng cười to, khóe mắt lại có nước mắt chảy ra nhỏ xuống đất. Chương 992 Đổi quỷ phần 2. Lưu Thiên Thiên tuổi chưa có lớn, cũng chỉ 13-14, đang ở tuổi của trẻ con ngỗ nghịch. Phỏng chừng không phải con quỷ này tìm đến nàng, mà là có khi nàng đã chọc phải con quỷ. Nữ quỷ có thể chi phối động tác của nàng, lại không thể chi phối tình cảm. Như vậy, xem ra nữ quỷ cũng chưa hoàn toàn nhập thân. Vương Quân Diệt ánh mắt lạnh lùng nhìn vợ chồng Lưu Bồi, tựa hồ như muốn mặc cho hai người này bị giết. Nữ quỷ tét miệng cười một tiếng, đôi môi ngoác ra tận mang tai, trông kinh khủng vô cùng. Từng cái răng nhọn từ trong mọc ra phủ đầy toàn bộ gương mặt. Thì ra đạo sĩ cũng là tâm địa sắt đá. Là ta cho người cơ hội đó. Vương Quân Diệt từ tốn. Nữ quỷ ngẩn ra. Cơ hội? Không sai. Nếu như người đem hạ giết hai người bọn họ, thì cho dù người có oan tình gì, ta cũng sẽ không để người lại. Nghe nói như vậy, nữ quỷ ngửa đầu cười một tiếng, da thịt ở trên mặt rụng xuống. Hiện tại bọn họ ở trong tay ta, người nói cho ta cơ hội, đáng nhẽ phải là ta nói chứ. Vương Quân Diệt thở dài. Xem ra người không tin lời ta. Ta chưa bao giờ tin tưởng bất kỳ ai. Ngươi có bản lĩnh thì đánh cho ta hồn phi phách tán. Bất quá chỉ cần ngươi động thủ, ta sẽ giết cả ba người bọn họ. Ở trước mặt ta còn khoác lác, ngươi cảm thấy được sao? Có cái gì mà không được? Vương Quân Diệt ngẩng đầu nhìn nữ quỷ, khóe miệng lóe lên một vệt nụ cười thâm trường. Nữ quỷ ngẩn ra, nhân cơ hội này, chân hắn đạp thất tinh bộ, quỷ dị xuất hiện ở trước mặt, ngón tay đánh thẳng vào mi tâm của nữ quỷ. Cắn ngón tay trái, ở bên tay phải mu bàn tay điểm một cái. Nữ quỷ nhất thời kêu thảm, cả khuôn mặt bị hồng quang bao trùm. Nàng bụm mặt kêu lên tiếng thê lương thảm thiết, âm khí trong phòng cuồng vũ. Vương Quân Diệt tay trái đánh vào trên người mẹ của Lưu Thiên Thiên. Thân thể của nàng đụng vào thân thể của Lưu Bồi. Hai người văng ra bên ngoài, ngã xuống salon. Sau đó Vương Quân Diệt dùng tay trái túm cổ nữ quỷ, cười lạnh. Bây giờ thì sao? Nữ quỷ oán hận, nhìn chằm chằm, không nói. Vương Quân Diệt nói tiếp. Ngươi nghĩ rằng ta thật sự không giết được ngươi sao? Ta nói rồi là ta cho ngươi cơ hội. Thiên bút cầm trong tay, đầu bút lông cắm vào mi tâm của nữ quỷ. Nữ quỷ cặp mắt tràn đầy oán khí, nhìn hắn. Vương Quân Diệt buông tay, nữ quỷ ngã xuống góc tường. Vợ chồng Lưu Bồi vì bị nữ quỷ bóp cổ, khó mà hô hấp đã hôn mê. Bọn Lôi Cục Trưởng thấy nữ quỷ nhập thân vào Lưu Thiên Thiên ngã trên đất, đều thở dài một hơi nhẹ nhõm. Bây giờ chắc là không có chuyện gì. Lôi Cục Trưởng chống ghế salon đứng lên, đi tới nhìn cha mẹ của Lưu Thiên Thiên bị sợ hãi. Vương Đại Sư, cậu thật là lợi hại. Vương Quân Diệt liếc lão một cái từ tốn. Lôi Cục Trưởng, ông cũng đừng nịnh nọt. Bất quá lá gan các người không phải là nhỏ, nữ quỷ còn chưa có ra đã bị sợ đến như vậy. Lôi Cục Trưởng trợn mắt. Ê, vừa rồi một bộ hàm răng kia trông rất là khủng bố đó. Khủng bố lắm sao? Chúng tôi cũng là những người phàm tục, làm sao có thể so với cậu. Cậu thường xuyên gặp gỡ yêu ma quỷ quái, đối với chúng tôi lần đầu tiên thấy. Nghe vậy Vương Quân Diệt nói, được rồi, coi như ông nói có lý. Lôi Cục Trưởng này nói không sai, người đối với quỷ quái là có một loại bản năng sợ hãi. Khi còn bé, chỉ cần hắn khảo thí không đạt tiêu chuẩn, mẹ của hắn liền giam hắn lại, sau đó ném quỷ vào bên trong. Tư vị đó bây giờ nghĩ lại vẫn lạnh cả lưng. Lúc này Lưu Bá đỡ Lưu Lão đi tới. Lưu Lão nhìn Vương Quân Diệt. Tiểu tử, ta thay mặt con trai ta không có mắt nhìn, xin lỗi người. Vương Quân Diệt cười lạnh. Bớt đi tiền má hậu pháo đi. Không phải ngài vừa mới nói sao? Tôi nghĩ nếu như ngài tin tưởng tôi, con trai của ngài cũng không dám nói gì. Vương Đại Sư, anh nói cẩn thận. Thận cái gì? Ta là một người ngoài, hắn có thể làm gì ta? Vương Quân Diệt cười châm chọc. Bình thường mắt chó coi thường người khác, có nguy hiểm thấp kém lại cầu người ta hỗ trợ. Ta bình sinh ghét nhất loại người này. Này, ngươi nói cái gì vậy? Hứa Quang đứng lên mắng. Vương Quân Diệt nhìn hắn nhàn nhạt. Vậy muốn ta nói thế nào? Ngươi có biết ai đứng trước mặt ngươi không? Ngay cả chúng ta còn phải cung kính, chỉ bằng ngươi vẫn dám lạ om sòm. Nghe vậy Vương Quân Diệt khinh bỉ. Đó là sự tình của các ngươi, liên quan gì đến ta? Ngươi! Sắc mặt của Hứa Quang cũng đỏ bừng bừng, trợn mắt nhìn Lôi Chấn. Lôi Chấn, bắt hắn lại! Lôi Cục Trưởng đối với Hứa Quang cũng không ưng lắm, lạnh lùng. Ta muốn làm gì là chuyện của ta. Hứa Quang, ngươi nói là được sao? Chúng ta cũng là bằng cấp nhau, ngươi không có quyền chỉ huy ta. Được, Lôi Chấn, ngươi giỏi lắm. Hứa Quang chỉ Lôi Cục Trưởng run rẩy. Thái Ất đạo nhân và người đàn ông trung niên hiện tại cũng không còn mặt mũi nói chuyện. Hứa Quang cùng Lôi Chấn mang đến người đều có bản lĩnh, chỉ có hắn mang đến một tên giang hồ lừa bịp. Như vậy hắn ở trong lòng Lưu Lão sẽ có ấn tượng rất xấu. Lưu Lão nhìn chằm chằm Vương Quân Diệt. Trong phút chốc, một cỗ áp lực vô hình tràn ngập. Đây chính là khí thế. Bất quá Vương Quân Diệt cũng không cảm giác khó chịu. Lôi Chấn vội vàng nói, Lưu Lão, người đừng có để trong lòng. Vương Đại Sư tuổi trẻ nóng tính, không phải là cố ý chống đối. Không sao. Lưu Lão phất tay, ngay sau đó nói, tiểu tử, là nhà ta vô lễ với người. Ngươi đưa điều kiện, chỉ cần ta có thể làm được, chân mày sẽ không nhíu. Ê, thật không hổ là làm quan, một bộ tài đại khí thô. Vương Quân Diệt cười lạnh. Nếu như không phải ta thấy chết không cứu, địa phủ sẽ truy cứu trách nhiệm của ta. Ta đã sớm phủi mông đi rồi, làm sao còn ở đây nghe các người nói lời châm chọc. Lôi Cục Trưởng trong lòng nóng nảy, lôi kéo áo của Vương Quân Diệt, bảo hắn đừng có nói. Vương Quân Diệt thở dài. Thôi, nề mặt mũi Lôi Cục Trưởng, tôi sẽ không so đo. Lôi Cục Trưởng nhất thời khuôn mặt rạng rỡ, hắn nhẹ giọng, Vương Đại Sư bây giờ làm gì? Nữ quỷ nói nàng có oan tình, ta phải hỏi là chuyện gì? Còn nữa, ta cho rằng không phải nữ quỷ tìm đến Lưu Thiên Thiên, mà là Lưu Thiên Thiên trêu chọc vào nữ quỷ. Làm sao có thể, Thiên Thiên bất quá mới 13-14, hơn nữa cũng không có nhìn thấy quỷ, làm sao mà trêu chọc. Lôi Chấn nghi hoặc. Vương Quân Diệt nói, Lôi cục trưởng, dẫn đến quỷ vật không nhất định phải nhìn thấy, tỷ như đối với nữ quỷ bất kính, Lưu Thiên Thiên 14 tuổi đang ở cái độ tuổi nghịch ngợm, ai biết nàng đi đâu làm chuyện gì. Nữ quỷ, ta còn muốn hỏi. Nói xong, Vương Quân Diệt đi tới trước mặt của phụ thân. Lưu Thiên Thiên ngồi xổm xuống, lấy ra thiên bút, đưa tay chộp một cái, lôi nữ quỷ ra. Nữ quỷ ngã sóng xoài trên đất run lẩy bẩy. Vương Quân Diệt từ tốn, đổi bộ dáng đi, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Nữ quỷ biết rõ mình gặp cao nhân, không còn dũng khí chiến đấu, ngoan ngoãn gật đầu. Âm khí lướt qua, khuôn mặt kinh khủng thoáng cái biến thành bộ dáng thanh thuần, ngẩng đầu lên. Nữ quỷ ngẩng đầu, Lôi Chấn nhìn vẻ mặt của nữ quỷ kinh ngạc, là ngươi. Chương 993, oan tình. Vương Quân Diệt nhíu mày nhìn Lôi Chấn, ông biết nàng sao? Lôi cục trưởng hít sâu một hơi gật đầu. Vương Quân Diệt nói, nếu như ông đã biết nàng, xem ra có ẩn tình rồi. Tôi nghĩ liên quan đến cái chết của nàng đó. Ông biết nàng chết như thế nào sao? Lôi cục trưởng liếc mắt nhìn nữ quỷ, nhẹ gật đầu, sau đó chậm rãi. Nàng bị người ta trói hai tay, ném vào trong tiểu Nam Hồ, chết chìm ở đó. Hung thủ thì sao? Lôi cục trưởng cười khổ, hung thủ là một đám thiếu niên, thiếu nữ 15-16, đều còn chưa trưởng thành. Luật pháp của quốc gia đối với những người này phạm tội đều... Được rồi, tôi hiểu. Vương Quân Diệt cắt lời của Lôi cục trưởng, sau đó nhìn nữ quỷ từ tốn. Hắn nói có đúng hay không? Đúng, nhưng không hoàn toàn. Tốt, vậy ngươi đem toàn bộ sự tình nói cho ta. Nhớ, đừng có gạt ta. Chỉ cần một câu nói láo, ta sẽ cho ngươi nếm thử tam muội chân hỏa thiêu đốt đó. Nghe nói như vậy, nữ quỷ vội vàng gật đầu. Pháp sư, ta tuyệt đối không có nói láo. Vậy nói đi. Ta tên là Trần Dung, nhà ở bên cạnh tiểu khu tiểu Nam Hồ, ở thành phố Gia Thành. Ta đi làm ở công ty. Hai tuần lễ trước, chạng vạng tối, ta tan sở về nhà. Ở bên cầu tiểu Nam Hồ gặp một đám thiếu niên thiếu nữ 15-16. Bọn họ đang đánh đập một thiếu niên yếu đuối. Ta đi lên ngăn cản, thế nhưng ta không ngờ những người này coi trời bằng vung, thậm chí đánh luôn cả ta. Thời điểm bọn họ đánh ta, thiếu niên kia đã bỏ chạy. Bọn họ liền đem toàn bộ tức giận trút lên người ta. Trần Dung nức nở nói tiếp. Nàng vốn cho rằng sau khi bọn họ đánh xong sẽ rời đi, ai biết bọn họ ỷ mình là người chưa thành niên, luật pháp sẽ không động chạm, lại còn bảo vệ. Bọn họ tìm đến một sợi dây, treo nàng lên một cái cây ở bên cạnh tiểu hồ Nam, sau đó cứ nhúng nàng vào trong hồ nước lạnh giá rồi kéo lên. Tiếp đó lại một trận đấm đá. Vương Quân Diệt nắm chặt tay quát lên, một đám súc sinh mà. Sau đó bọn họ treo ta ở trên cây rồi bỏ đi. Ta vốn cho rằng chỉ cần bọn họ rời đi, có ai đi ngang qua ta sẽ được cứu rồi báo cảnh sát. Ai ngờ mấy phút sau, hai người trong bọn họ trở lại, cởi dây dìm ta xuống hồ. Hai tay của nàng lúc đó bị trói, căn bản là không thể chạy trốn, rồi chết đuối ở bên trong tiểu hồ Nam. Vương Quân Diệt hít sâu một hơi, đè xuống nộ khí ở trong lòng, chỉ Lưu Thiên Thiên là một trong số những người đó. Đúng vậy, ta luôn nhớ bộ dáng của bọn chúng ở trong đầu, trong lòng đã thề có biến thành quỷ cũng giết chết hết bọn chúng. Trần Dung thấp giọng thút thít. Đầu thất tuần, ta là lệ quỷ báo thù, tạo ra tai nạn xe cộ giết hai người. Mấy ngày tiếp theo, ta tạo ra những sự kiện ngoài ý muốn, lấy mạng những người khác. Nàng là người thứ hai còn sống. Ta vốn định giết nàng, sau đó giết tên cuối cùng, rồi đi địa phủ nhận tội. Nhưng trên người nàng có bùa hộ mạng, ta không thể nào đến gần. Có thể là vì những người khác đã chết, vô luận đi đâu nàng đều có người lớn đưa đón. Ta không thể tạo ra cơ hội ngoài ý muốn, cho nên nhập vào người nàng, dùng oán khí hóa giải lực lượng bùa hộ mạng, cuối cùng sẽ đoạt mệnh. Pháp sư, là ta chết oan, người làm chủ cho ta. Vương Quân Diệt nói, nếu như người nói thật, ta sẽ làm chủ cho người. đa tạ pháp sư. Trần Dung khóc không thành tiếng, không ngừng dập đầu. Ánh mắt của Vương Quân Diệt nhìn về phía Lôi Chấn, ánh mắt của hắn lóe lên. Thấy vậy, Vương Quân Diệt cười lạnh. Lôi cục trưởng, chắc hẳn là ông biết chuyện này. Ê, tôi biết. Nếu như biết, còn để cho ta tới cứu nàng. Vương đại sư, Thiên Thiên còn nhỏ, chỉ là hành động bộc phát. Hơn nữa, nữ quỷ đã giết nhiều người như vậy, không thể để cho nàng tiếp tục giết người. Vương Quân Diệt phẫn nộ. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Đây là lẽ bất di bất dịch. Ông biết nàng là cháu gái của lãnh đạo ông, cho nên bỏ mặc không quan tâm sao? Chẳng lẽ ông không biết làm như vậy là sẽ để cho nàng càng thêm coi trời bằng vung sao? Quả là quan lại bao che cho nhau, dân chúng không có một điểm đường sống. Lôi cục trưởng, ta xem ông một thân chính khí, không nghĩ đến ông cũng là loại người như vậy. Vương Quân Diệt ta mắt đã mù mới giúp đỡ ông rồi. Nói xong, Vương Quân Diệt nhìn nữ quỷ, nhẹ giọng. Ta viết một phong tín phù, ngươi mang đi địa phủ, đưa cho Thôi phủ quân. Hắn biết nên làm như thế nào. Nếu như hắn không đồng ý, ngươi quay lại báo với ta. Mao Sơn đại trưởng môn đời thứ 52 sẽ đích thân xuống địa phủ tìm hắn một chút. Pháp sư, Mao Sơn đại trưởng môn đời thứ 52 có thể trấn áp được Thôi phủ quân sao? Ngươi yên tâm, có ta đứng đây. Nếu như Thôi phủ quân không đồng ý, ta sẽ bảo cha ta hỗ trợ. Chuyện này coi như có lên thiên giới chúng ta vẫn có lý mà. Nữ quỷ mừng đến chảy nước mắt. Đa tạ pháp sư. Vương Quân Diệt lấy ra bùa và thiên bút, đem lá bùa bày trên đất. Thiên bút chọc ngón tay, chấm máu tươi đem sự tình viết lên. Viết xong, cầm lá bùa rung cổ tay. Lá bùa bay đến trước mặt nữ quỷ. Nữ quỷ đưa tay tiếp lấy. Chữ ở trên đó biến mất. Nữ quỷ dập đầu ba vái. Vương Quân Diệt nói, người lưu lại dương gian tội có thể miễn, nhưng tội giết người đến địa phủ, thành thật khai báo, phán quan nhìn sự tình ngươi chết oan, nhất định sẽ tùy tình hình xử lý. Ta hiểu rồi. Được rồi, vì an toàn ta gọi Hắc Bạch Vô Thường đưa ngươi đi gặp phán quan địa phủ. Đa tạ pháp sư. Vương Quân Diệt kết ấn, lòng bàn chân dậm mạnh ba cái. Phòng khách âm phong nổi lên bốn phía, năm bóng người từ trong âm phong đi ra là Hắc Bạch Vô Thường và ba quỷ xoa. Bọn họ liếc mắt nhìn phòng khách, sau đó nhìn Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt chỉ nữ quỷ. Phiền các ngươi đưa nàng đi gặp Thôi phủ quân. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Bạch Vô Thường hỏi. Vương Quân Diệt đem sự tình nói ra. Hắc Bạch Vô Thường nghe thấy nghiến răng nghiến lợi. Đột nhiên Hắc Vô Thường chỉ Lưu Thiên Thiên. Đưa nàng đi câu hồn. Vương Quân Diệt vội vàng chặn lại. Người vội cái gì? Chờ đến Thôi phủ quân rồi nói. Bây giờ các người câu hồn phách của nàng là phá vỡ quy củ của địa phủ. Bạch Vô Thường tét miệng. Mười mấy năm qua, địa phủ cũng câu không ít hồn phách của người như vậy rồi. Vương Quân Diệt kinh ngạc. Bạch Vô Thường nói, sau đại kiếp 20 năm trước, quy củ của địa phủ nghiêm nghiêm, nhân gian không thể xử lý, địa phủ cũng sai thay mặt xử lý. Tại sao lại như vậy? Ngươi không biết sao? Ta làm sao mà biết? Bạch Vô Thường từ tốn. Đều là công lao của cha người. Hắn đã đi thiên giới, cụ thể chuyện như thế nào ta cũng không rõ. Bất quá nữ hòa, Lục Áp Đạo Quân và Hồng Quân Lão Tổ từ thiên ngoại thiên đi mất, từ đó về sau thành quy củ có chuyện bất bình ở nhân gian, địa phủ có thể thay mặt xử lý. Thì ra là như vậy. Được rồi, ta mang nàng đi gặp Thôi phủ quân. Vương Quân Diệt gật đầu nhìn nữ quỷ. Người đi với bọn họ đi. Đa tạ pháp sư. Trần Dung đứng dậy đi theo phía sau của Hắc Bạch Vô Thường và quỷ xoa, tiến vào âm phong biến mất không thấy. Chương 944, kỳ nghỉ. Sau khi Hắc Bạch Vô Thường rời đi, Vương Quân Diệt xua tan âm khí trong phòng, quay đầu liếc mắt nhìn bọn Lôi cục trưởng đang kinh ngạc đến ngây người, từ tốn. Mời những cao minh khác đi. Kể Vương đại sư. Dừng lại, ta là đệ tử Mao Sơn, hàng yêu trừ ma là chức trách của ta, nhưng không phải ai ta cũng cứu. Vương Quân Diệt chỉ Lưu Thiên Thiên. Nàng ta không cứu. đại sư. Lưu lão lệ chảy ra. Là ta sai, ta chịu thiên thiên quá độ mới xảy ra như vậy. Ta tin qua chuyện này, nó về sau sẽ làm người tốt, người phát nguyện từ bi cứu thiên thiên. Ta xin chết thay thiên thiên. Vương Quân Diệt lắc đầu. Không, oan có đầu nợ có chủ, người có chết thay nàng cũng không có dùng được. Hiện tại tất cả đều biết, ở trên đời này có quỷ và có địa phủ. Sự tình bất bình của nhân gian, địa phủ có thể vượt quyền mà xử lý. Người đang làm, trời vẫn nhìn, không chừng một lúc nào đó người sẽ chết đó. Lưu lão nghe lời này, khí huyết dâng trào ngất lịm. Bọn Lôi Chấn hốt hoảng đỡ lão về sofa rót nước lấy thuốc. Cái này cũng khó trách, Lưu Thiên Thiên bị nữ quỷ nhập thân, bọn họ đã sốt sắng như vậy. Sau mấy phút Lưu lão tỉnh lại, cặp mắt vô thần đầy tự trách. Tất cả phát sinh lão phải gánh vác phần lớn trách nhiệm. Nếu như không phải là cưng chiều Lưu Thiên Thiên quá mức, sự tình cũng không đến nỗi này. Chỉ có thể nói đây là tự làm tự chịu. Lúc này vị đạo sĩ kia mở mắt đứng dậy, quét nhìn phòng khách một vòng. Tiểu hữu, chuyện gì xảy ra vậy? Vương Quân Diệt nói lại sự tình một lần. Hắn đặt một tay trước ngực. Vô lượng thiên tôn, thì ra là như vậy. Nếu như địa phủ đã xử lý, ta cũng không xen vào. Phốc một tiếng, Lưu lão cho rằng đạo sĩ đó sẽ cứu. Lại nghe tới đạo sĩ nói như vậy, khí huyết công tâm phun ra một búng máu. Bọn Lôi Chấn cuống cuồng gọi điện thoại kêu cấp cứu. Vương Quân Diệt cùng đạo sĩ nhìn nhau, xoay người đi ra cửa. Lưu lão và Lưu Thiên Thiên sống hay chết thì nhìn ông trời già làm vậy. Ra khỏi biệt thự, Vương Quân Diệt giang tay thở dài. Vẫn là ra ngoài thoải mái. Đạo sĩ cười nói, tiểu đạo hữu, giúp đỡ chính nghĩa, có khí độ của đại hiệp. Nghe vậy, Vương Quân Diệt cười cười. Đạo hữu nói đùa, ta cũng chẳng qua làm việc nên làm thôi. Đúng vậy, không nghĩ tới thế gian vẫn còn có sự tình như thế. Khó trách nhiều cao nhân lại lựa chọn quy ẩn. Trên thế giới này trong mắt bọn họ quá mức bẩn thỉu đó. Trên thế giới này vẫn còn nhiều người tốt mà. Lòng người thật đáng sợ mà. Vương Quân Diệt gật đầu, hắn rất có cảm giác. Hai người rời khỏi tiểu khu, mỗi người một ngả. Trước khi rời đi, Vương Quân Diệt cho đạo sĩ địa chỉ. Nếu như có thời gian rảnh, có thể đến Trung Nam Sơn Tây Xuyên đạo đàm đạo. Vương Quân Diệt không có báo cho Lưu Quân, tự mình đến trạm xe, ngồi xe quay về Hỗ Hải. Trở lại Hỗ Hải hỏi thăm Hứa Đại Tráng, hắn sau khi rời đi có xảy ra chuyện gì hay không. Bọn họ nói không sao. Vương Quân Diệt tìm Lâm Tử Mị rồi đòi lại ngọc phù của mình. Lâm Tử Mị lúc đầu cũng không có tình nguyện, sau đó vẫn là bị Vương Quân Diệt cho nàng một đạo phù lợi hại hộ mạng, nàng mới trả ngọc phù. Vương Quân Diệt trong lòng vẫn lo lắng bọn Đỗ Nguyệt Như đi qua công ty Đỗ Gia, bất quá không thấy người của Đỗ Gia. Hỏi địa chỉ rồi đi một chuyến, chỉ gặp được Trương Bá. Trương Bá nói với Vương Quân Diệt bọn Đỗ Nguyệt Như bị nhân viên quốc an bảo vệ. Thời gian rất nhanh trôi qua, trong nháy mắt đại học Hỗ Hải sắp nghỉ. Vương Quân Diệt đối với thành tích của mình cũng không có ôm hy vọng, có thể đi được đến đâu thì học đến đó. Thời điểm thi cử, Vương Quân Diệt một hồi lâu cũng không thấy Đỗ Nguyệt Như. Bây giờ lại thấy nàng xuất hiện, nàng khôi phục không tệ, trên mặt cũng có nụ cười. Vương Quân Diệt cũng cao hứng, hắn lo chuyện phát sinh để lại bóng ma trong tâm của nàng. Hôm nay Vương Quân Diệt đến ký túc xá thu dọn đồ đạc, Hứa Đại Tráng cùng Sương Sườn hấp tấp chạy vào. Vương Quân Diệt nghi ngờ liếc mắt, các người làm gì vậy? Không có gì. Hứa Đại Tráng cười một tiếng, tiểu tứ mau thu dọn đồ đạc, ngày mai sẽ đến nhà của Sương Sườn. Không đợi có kết quả thi sao? Không cần, ấy thành tích sau khi mình đi sẽ gửi vào điện thoại di động đó. Nghe vậy, Vương Quân Diệt gật đầu. Tôi đi thu thập một chút. Đúng rồi, ngày mai bao giờ xuất phát? Buổi sáng đến trạm mua vé, buổi chiều là đi rồi. Nhanh như vậy sao? Đương nhiên, bây giờ giao thông phát triển rồi, đều là cả tàu hỏa cao tốc đó. Sương Sườn nói, tiểu tứ tôi cùng Đại Tráng thời điểm quay về đây đụng phải Đỗ Nguyệt Như. Nàng hỏi tình huống của chúng tôi ấy, tôi nói nàng muốn cùng chúng tôi đi Tây Tạng đó. Sau đó thì sao? Nàng nói nàng cũng phải đi, còn nói cái gì lâu ngày nhớ tiểu tứ cậu và nàng, không phải là đã có gì rồi sao? Vương Quân Diệt một đầu đầy hắc tuyến, ném một bộ quần áo. Đúng là không nói ra lời nào tử tế mà. Ngươi gặp qua miệng chó có thể mọc được ngà voi sao? Nếu như thấy thì cậu nói cho tôi biết. Vương Quân Diệt cạn lời, yên lặng. Sương Sơn, nhà cậu tại sao lại ở tận Tây Tạng? Tôi đã hỏi cha mẹ tôi rồi, mười mấy năm trước bọn họ đã chuyển qua đó. Bây giờ ở bên đó rất nhiều người Hán tộc đó. Tôi biết rồi. Tiểu tứ, cậu có phải là biết chuyện gì không? Vương Quân Diệt lắc đầu. Tôi làm sao biết? Không nói nhảm nữa, mau mau thu dọn đồ đạc đi. Chờ một chút, gọi Chu về. Chúng ta cùng ra bên ngoài ăn uống một chút. Cậu mời sao? Vương Quân Diệt và Hứa Đại Tráng cùng hỏi. Là tôi mời, sinh hoạt phí của tôi còn dư lại không ít, đủ chúng ta ăn nhậu một bữa. Hơn 3 giờ chiều, bốn người rời khỏi nhà trọ, chặn một chiếc taxi, đi đến một quán rượu không tệ, ăn một bữa lớn. Bốn người uống đến say khướt, trở về ký túc xá, lăn ra ngủ. Ngày hôm sau, ba người Vương Quân Diệt đeo ba lô, tiến ra khỏi ký túc. Chủ trí cũng muốn khảo nghiệm, không có thời gian đi khắp nơi, liền ở lại trường học tập. Vương Quân Diệt ba người đi đến trạm xe của Hỗ Hải, cười nói vui vẻ, kỳ nghỉ của bọn họ đã bắt đầu. Mua vé xe, ba người chạy đến phòng chờ xe, đợi nửa canh giờ lên xe. Sau 7-8 tiếng, xe đã đến trạm cuối. Ra khỏi đoàn xe, một cỗ gió rét thổi tới. Vương Quân Diệt rụt cổ. Mùa đông của Tây Tạng so với Hỗ Hải lạnh hơn không ít. Ba người đứng đó, Hứa Đại Tráng đột nhiên vỗ vai Vương Quân Diệt. Tiểu tứ, cậu xem. Xem cái gì? Vương Quân Diệt nhìn theo phương hướng của Hứa Đại Tráng, thấy Đỗ Nguyệt Như đang kéo một dương hành lý cười khanh khách nhìn mình. Hắn giật mình, nàng đến lúc nào? Tiểu tứ, còn không mau đi qua đi. Vương Quân Diệt thở dài, đi tới Đỗ Nguyệt Như. Đỗ Nguyệt Như tự nhiên. Quân Diệt, sao cô lại tới đây? Thì ta tới cùng ngươi đó. Đỗ Nguyệt Như cầm hành lý đưa tới. Vương Quân Diệt nhận, thuận tay nhận lấy hành lý. Đỗ Nguyệt Như đi một bên, khoác cánh tay của hắn. Đại Tráng và Sương Sườn bộ mặt hâm mộ. Vương Quân Diệt ho nhẹ. Sương Sườn, mau đưa chúng tôi về nhà cậu đi. Chờ một lát, tôi gọi điện cho cha mẹ tôi rồi, họ lập tức phái người tới đón tôi đó. Vậy là một đám thanh niên vui vẻ bắt đầu một kỳ nghỉ. Một kỳ nghỉ cũng không có yên bình mà chứa đầy thú vị. Hết chương 994. Hết tập 153. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.